Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, nể mặt ngươi. Bên trong cơ thể ngươi giống vậy có một cái ngủ say quái vật đi. Yugito Ni mới vừa rồi khiếp sợ, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng nhị vĩ Matatabi nói cho nàng biết. Yagami Kyo trong cơ thể có một đầu quái vật, rất mạnh, sai viết hoa tạp em. Chí em, trùng sai viết hoa, ha ha, quả nhiên chỉ cần là vĩ thú đều có thể nhìn đi ra a. Yagami Kyo cũng không phủ nhận, loại này sự tình, biết rõ liền biết chưa, ngược lại cũng chỉ có vĩ thú có thể biết rõ, coi như là Jinchuriki cũng không nhìn ra được, nó không phải vĩ thú. Matatabi không cảm giác được khí tức quen thuộc cùng chakra, nhưng biết rõ nó rất mạnh. Chỉ qua giờ phút này là đang ngủ say mà thôi. Yugito nói. Xác thực, Yagami Kyo sau đó nhìn về phía Samui. Muốn nhìn một chút nàng tiếp theo còn có cái gì muốn hỏi à? Đây là ngươi đồ vật. Ta không cần thiết hỏi dò. Samui lắc đầu một cái. Tỏ ý chính mình không sẽ hỏi nhiều nữa. Các ngươi thì sao? Nên ta hỏi các ngươi đi. Yagami Kyo không nhìn nữa Samui. Chính là quay mặt sang, hỏi ngoài ra hai người ta gọi là A Xích Y, nam tử khôi ngô nhất chịu không được chính là bị xem. Nhẹ, hừ hừ, Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết rõ. Nhưng chính là một cái như vậy qua loa lấy lệ, hoàn toàn chọc giận A Xích Y. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi, A Xích Y từ trên cây nhảy qua. Còn đưa tay đem phía sau đao cho rút ra. Thương, một tiếng. A Xích Y cao không rút đao chém liền hướng Yagami Kyo. Yagami Kyo cùng Karin hai người đều né tránh. Chẳng qua là người trước nhìn đao muốn chém tới đầu hắn thời điểm. Hơi hơi đem đầu cho lệch xem. Nhượng A Xích Y đao chém vào bả vai hắn A. Keng A Xích Y toàn lực một đao chém vào Yagami Kyo trên vai. Có thể kết quả lại là khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. Cho dù là Karin đều kinh ngạc nhìn bạn trai. À đây, A Xích Y không tin mình một đao. Lại không có thể cho đối thủ vết thương. Đứng trên tàng cây Samui cùng Yugito. Cũng giống vậy khiếp sợ. Đây là cái gì dạng thân thể tố chất A. Lại cứng như thế. Ngay cả đao đều xem không thương hắn. Nếu là bình thường hạ nhẫn chém cũng không tính. Có thể A Xích Y nhưng là trung nhẫn A. Vẫn là lực lượng hình trung nhẫn. Một đao này đi xuống, lại còn không có chém thương Yagami Kyo. Loại này thân thể tố chất, quá kinh khủng, là ngươi chưa ăn cơm, cũng là ngươi đao quá độn. Yagami Kyo lạnh lùng nhìn A Xích Y, ngay tại hắn nghĩ thời điểm phải ra tay. Samui chính là nói chuyện, hắn là đệ đệ ta. Xin lỗi, ta thay hắn lỗ mãng nhớ ngươi nói xin lỗi. Samui lo lắng đệ đệ sẽ xảy ra chuyện. Cho nên chủ động mặt ngoài thân phận. Đệ đệ, Yagami Kyo nhìn cái này A Xích Y. Thế nào cảm giác không hề giống A. Karin cho hắn chút dạy dỗ. Không giết chết nói. Người có thể tùy tiện. Yagami Kyo cũng lười động thủ. Karin có thể làm được. Đáng ghét A. A Xích Y mới vừa muốn tiếp tục thời điểm. Karin trong nháy mắt khởi động. Một cước đá vào A Xích Y eo trên. Đem hắn đá qua một bên. Bịch bịch. Karin một cước mà thôi. A Xích Y liền bay rớt ra ngoài. Còn đụng gãy mấy cây đại thụ. Lực đạo này. Samui đều không thể không nghiêm túc đề phòng cái này nhìn như ôn nhu mềm mại thiếu nữ. Đủ đi. Karin một cước liền giải quyết một cái trung nhẫn. Lúc này Samui cùng Yugito càng minh bạch. Yagami Kyo không đơn thuần thực lực cường đại. Chính là bạn gái hắn đều bị dạy dỗ phá lệ mạnh mẽ. Nể mặt ngươi mới không trọng thương hắn. Yagami Kyo nhìn Samui. Nghiêm túc đối với nàng nói. Ta là muốn nói với ngươi cảm ơn sao? Samui vẫn là như cũ. Trên mặt không có gì thay đổi. Đệ đệ bị đánh. Nàng cũng không tức giận. Nàng biết rõ. Yagami Kyo không ra tay đã là rất cho nàng mặt mũi. Nếu là hắn ra tay nói, đệ đệ còn có thể hay không thể công việc. Chuyện này, nàng chính mình đều không biết rõ. Có thể a, chỉ cần ngươi nghĩ. Yagami Kyo hiển nhiên là không có vấn đề. Người rất mạnh. Theo ta chơi đùa hai chiêu như thế nào? Yugito kia cao ngạo thân tính. Yagami Kyo đều lười đi xem. Thế nào Jinchuriki mỗi đều như vậy à? Gaara cũng vậy. Trừ Naruto kia thần kinh không ổn định ra hòa. Chơi đùa có thể. Nhượng bên trong cơ thể ngươi đồ vật đi ra cùng ta chơi đùa. Nếu không ngươi. Quá nhàm chán. Yagami Kyo như thể chi cuồng nói. Nhượng Yugito phá lệ khó chịu. Phong độn đại đột phá thuật, Yugito hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó từ trong miệng thốt ra gió lốc công kích Yagami Kyo. Yagami Kyo cùng Karin hai người bất động. Ngay tại gió lốc muốn công kích được bọn họ thời điểm. Bọn họ thân ảnh chính là như quỷ mị biến mất. À đây, Yugito cùng Samui đều mặt đầy kinh hãi. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Ta nói rồi, cùng ngươi chơi đùa, quá nhàm chán. Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở Yugito sau lưng. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay lên, nhẹ nhàng một chục, Yugito liền bay rớt ra ngoài. Ách, bay rớt ra ngoài Yugito, mặt đầy khiếp sợ trừng đại con mắt. Nàng hoàn toàn không biết rõ đối phương là thế nào đến sau lưng nàng. Karin chính là ôm lấy Samui. Khổ không liền để tại cổ nàng trên. Nếu là dám động nói. Có thể lại không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Làm sao có thể. Ngay cả Yugito đại nhân đều bị. A xích y chật vật bò dậy. Vừa vặn nhìn thấy Yugito không có chút nào năng lực trốn. Liền bị đập bay. Ba Yugito đứng ở khác trên một thân cây. Xoay người ngưng mắt nhìn Yagami Kyo. Trong lòng chính là cùng Matatabi trò chuyện. Quá mạnh, người này, người không cần ta lực lượng căn bản không phải hắn đối thủ. Matatabi không khỏi không thừa nhận. Tiểu tử này đúng là có được đem Sukaku đánh bại thực lực. Chênh lệch liền to lớn như vậy sao? Trong cơ thể giống vậy có một cái vĩ thú. Nhưng vì cái gì thân là Jinchuriki ta cùng hắn? Chênh lệch cứ như vậy đại. Yugito mặc dù là một cái thông minh tỉnh táo người, nhưng đối mặt Yagami Kyo mới vừa rồi tùy ý một đòn, liền có thể làm cho nàng bị chút bị thương nhẹ. Điều này thực đả đánh người. Ừ, hắn cường độ thân thể rất biến thái. Ta nhớ ngươi cũng cảm nhận được đi. Mới vừa rồi bị Asik y chém một đao, không tránh không né hắn. Ở trên vai hắn, cũng chỉ là đem quần áo cho chém nát mà thôi. Trên thân thể cũng không có bị thương. Sau đó, hắn tùy ý một cái sống bàn tay. Người bả vai liền bị thương nhẹ. Loại này cường độ thân thể. Đã có thể nói là có thể cùng Raikic đại người thân thể tố chất so sánh. Mà còn, hắn còn sẽ thời không gian nhẫn thuật. Mới vừa rồi hắn chính là lợi dụng cái này. Không gian khiêu dược đến phía sau ngươi. Matatabi giải thích Yagami Kyo thực lực sau. Yugito cuối cùng là minh bạch. Minh bạch Yagami Kyo có thể có nhẫn giới chi cuồng danh xưng. Thời không gian nhẫn thuật. Có thể là rất ít có. Nàng làm biết rõ cũng chỉ có đệ tứ Hokage, phi lôi thần. Người sẽ phi lôi thần. Đệ tứ Hokage là gì của ngươi? Yugito nghe nói là thời không gian nhẫn thuật sau. Nàng liền nghĩ lại tới 8 vị Jinchuriki cùng nàng nói qua. Ban đầu đệ tứ Hokage nhưng là một cái thực lực rất mạnh người. Chính là dùng một cái thời không gian nhẫn thuật, tên là phi lôi thần. Đem hắn cùng Raikic đại nhân hai người đánh bại. Thân là bát vĩ Jinchuriki cùng Raikic người được đề cử. Hắn đệ tứ Hokage cũng có thể lấy một chọi hai. Không thể không nói, đây là một cái rất mạnh người. Giờ phút này nàng, rốt cuộc cảm nhận được thời không giữa kinh khủng. Coi như không có thời không giữa. Chính mình chắc không phải hắn đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.